Chương 1798, cao thủ cận chiến, thượng. Vân Tri Thu đẩy Mạnh Miêu Nghị ra. Tìm tiểu thiếp nhà ngươi đi, khỏi phải tìm. Vân Tri Thu vừa ra ngoài, pháp âm đã tìm tới, phản xạ chắp tay hành lễ. Phu quân, thói quen nhiều năm, lễ nghi Phật gia hung đúc, có một số thói quen khó sửa đổi ngay được. Miêu Nghị nhức đầu, ai thấy người làm Phật lễ mà kêu phu quân cũng muốn phát cuồng. Tiếp theo chắc chắn pháp âm đòi viên phòng, đó mới là khởi đầu khiến người bị sét đánh ngoài khét trong giòn. Đệ tử Tàng Lôi chính tông chưa lĩnh giáo qua sẽ không tưởng tượng nổi pháp âm quái đản cỡ nào, hỗn hợp đại Phật và đại tục, những lời như sau khi viên phòng sẽ đi tham khảo với mấy tỷ muội khác, khiến người nghe ướt mồ hôi hột, nhã hứng gì cũng bay lên chín tầng mây. Miêu Nghị đã sớm lĩnh giáo điều đó, hắn sợ nàng thật, thấy mặt pháp âm liền muốn trốn. Miêu Nghị giơ tay nói: "Ta còn bận công việc, có chuyện gì hãy tìm phu nhân nói." Miêu Nghị nhấc chân bước nhanh, khi ra cửa vẫy tay chào đám nữ nhân ngồi trong đình sau đó chạy trối chết. Vẻ mặt Vân Tri Thu trêu cợt nhìn Miêu Nghị chật vật chạy trốn, biểu môi. Mấy nữ nhân nhếch môi nín cười, Cơ Mỹ Lệ cũng không kìm được mỉm cười. Vân Tri Thu cố ý kêu pháp âm vào, thật ra mọi người đều biết trạng thái hoàn tục của pháp âm hơi lạ, đây là độc dược hữu hiệu đối phó Miêu Nghị. Mấy tháng sau, trên tường thành Thiên Nhai, Miêu Nghị khoanh tay sóng vai đi cùng vị khách ít đến. Vị khách này là Chung Ly Khoái của Thiên Hành Cung. Từ khi Miêu Nghị tham gia Thiên Đình thì Chung Ly Khoái như không liên lạc với hắn nữa, lần này là hắn chủ động liên lạc nên gã mới tới. Chung Ly Khoái vương tay chập ly rượu chợt trung nhẹ, vội xua tay nói: "Đừng, ta thà bị ngươi khó xử, ta không có gan đi Thiên Cung, đi Tiên Hành Tinh tốt hơn." Miêu Nghị gật đầu nói: "Được rồi, chiều ý ngươi, đi Tiên Hành Tinh thì đi." Tâm tình của Miêu Nghị siêu tốt, giơ tay mời dùng, ăn uống thỏa thuê trên đầu tường rồi Chung Ly Khoái đi tìm khách điếm ở lại. Từ Đường Nhiên chui ra cười hỏi: "Đại thống lĩnh, hôm nay rượu và thức ăn có hợp khẩu vị không?" "Khá lắm." Miêu Nghị gật đầu nói: "Ngươi trở về chuẩn bị đi, có thể gần đây sẽ mang ngươi ra ngoài một chuyến." Từ Đường Nhiên kinh ngạc hỏi: "Đi đâu?" "Đến lúc tự nhiên biết." Miêu Nghị bỏ lại câu nói rồi chắp tay sau đít rời đi. Hết cách, Bích Nguyệt phu nhân cũng muốn đi. Miêu Nghị sợ mình không nhịn được bị nữ nhân chính mộng này dụ dỗ làm ra chuyện gì không nên làm, mang theo Từ Đường Nhiên giỏi nịnh là thích hợp nhất. Để Từ Đường Nhiên đi cuốn Bích Nguyệt phu nhân, cộng thêm tay nghề nấu ăn của gã bây giờ rất tốt, đi chơi núi ngắm cảnh cần người làm những chuyện này. Miêu Nghị đi hướng Thủ Thành Cung, định gặp mặt Bích Nguyệt phu nhân thông báo có thể lên đường. Không ngờ Miêu Nghị vào vườn hoa nội cung, thấy Bích Nguyệt phu nhân và Hoàng Phủ Quân Nhu đang ở bên trong chơi cờ. Hoàng Phủ Quân Nhu thấy Miêu Nghị thì lạnh nhạt liếc một cái, mím môi. Lúc trước bị đóng cửa tiệm, còn bị bắt quỳ xuống, nàng không quên mối thù này. Hoàng Phủ Quân Nhu vẫn đứng lên hành lễ: "Kính chào đại thống lĩnh." Trông thấy Hoàng Phủ Quân Nhu làm cả người Miêu Nghị bức trước, hắn gật đầu chào. Bích Nguyệt phu nhân nhìn bàn cờ, nghiêng đầu hỏi: "Có chuyện gì?" Sau đó nàng đặt một quân cờ. Tất nhiên Miêu Nghị sẽ không nói chuyện gì trước mặt Hoàng Phủ Quân Nhu, hắn truyền âm: "Phu nhân, đã sắp xếp xong việc lên đường, không biết khi nào phu nhân đi." Nói đến đây Bích Nguyệt phu nhân thở dài thường thượt, dương mắt nhìn Hoàng Phủ Quân Nhu phía đối diện, truyền âm lại: "Không đi, hầu gia không đồng ý, đi không được." Miêu Nghị ngây người, hỏi thử: "Vậy ti chức?" Bích Nguyệt phu nhân khẽ thở dài: "Đi đi, đi đi, đi sớm về sớm." Miêu Nghị mừng rỡ, hắn đang lo nên giải thích thế nào với Chung Ly Khoái khi mang nữ nhân này đi chung, vậy là tốt nhất, đỡ nhiều rắc rối. Miêu Nghị cáo lui. Chờ Miêu Nghị rời đi, Hoàng Phủ Quân Nhu làm bộ vô tình hỏi: "Đại thống lĩnh tiến đến có phải là có công vụ gì không? Nếu có công việc thì Quân Nhu không dám quấy rầy phu nhân làm việc, xin cáo lui trước." Bích Nguyệt phu nhân kẹp một quân cờ, xua ta nói: "Không có công vụ gì, hắn muốn ra ngoài đi dạo nên đến xin nghỉ." Hoàng Phủ Quân Nhu trầm ngâm khẽ ư, mắt hấp hấy tia sáng đặt quân cờ xuống. À, không biết sao Bích Nguyệt phu nhân cảm thán rằng: "Làm nữ nhân số khổ thật, cả đời đều là vật phụ thuộc của nam nhân, không cần cũng muốn chiếm lấy. Nếu có kiếp sau phải thử mùi vị làm nam nhân." Ban đêm, Miêu Nghị chui vào địa đạo trong giếng, vốn định đi chỗ Vân Tri Thu nhưng tới nửa đường thấy ngã rẽ, hắn ngẫm nghĩ rồi đi tiếp. Thấy Miêu Nghị đột nhiên xuất hiện, Ngọc Nô Kiều kinh ngạc hỏi: "Sao phu quân đến đây?" Thông thường Miêu Nghị luôn báo trước khi đến. Ngọc Nô Kiều nghe tin đi ra cửa phòng, bỗng bị Miêu Nghị kéo vào. Hắn vào cửa rồi xua tay, Mộng Khiết, Mộng Nhã theo sau nhanh chóng khép cửa phòng, biết điều lui ra. Ngọc Nô Kiều hơi căng thẳng một lần nữa mở miệng hỏi: "Sao phu quân đến đây?" Miêu Nghị ôm eo Ngọc Nô Kiều từng bước buộc nàng thụt lùi đến cạnh giường. "Ta là gia chủ, tại sao không thể tới?" Ngọc Nô Kiều cắn môi, hơi thở hỗn loạn, nàng cảm giác hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Quả nhiên đai lưng vạt áo bị kéo ra, khi đụng cạnh giường thì áo ngoài đã bị Miêu Nghị cởi xuống. Ngọc Nô Kiều nhắm mắt lại, cắn môi không chống cự, xem như ngầm chấp nhận hành động của Miêu đại quan nhân. Người Ngọc Nô Kiều không một mảnh vải bị đè té xuống giường, nhưng thấy đối phương mãi không nhúc nhích, Ngọc Nô Kiều mở to mắt nhìn, thấy Miêu Nghị nhếch môi cười xấu xa, khoanh tay đứng cạnh giường ngắm thân thể nàng nằm trên giường. Mặt Ngọc Nô Kiều đỏ như đít khỉ, xấu hổ khẽ hừ vội kéo chăn gấm che người, che luôn đầu. Lát sau có thân thể trơn trượt chui vào, nóng bỏng dán người, trong bóng tối hôn nhau nồng nàn, tay chân cuốn quýt. Khi Ngọc Nô Kiều nhận mệnh cho rằng đêm nay nhất định gạo nấu thành cơm thì Miêu đại quan nhân ngừng lại, thì thầm bên tai nàng. Ta đã nói sẽ không cưỡng ép nàng, hôm nay có cam tâm tình nguyện không? Ngọc Nô Kiều cứng miệng nói. Không, Ngọc Nô Kiều đang nói ngược nhưng Miêu Nghị thật sự không chạm vào nàng, chỉ ôm nàng qua một đêm. Miêu Nghị ngủ lúc nửa đêm, Ngọc Nô Kiều thì ở trong ngực hắn giày vò đến sớm. Chuyện quái quỷ gì đây? Ngày kế, vẻ mặt Miêu Nghị dễu cợt tiêu sái rời đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu. Chờ ngày nào nàng cam tâm tình nguyện thì ta mới ôm nàng. Ngọc Nô Kiều hận ngứa răng, chỉ muốn làm thịt hắn. Mộng Khiết, Mộng Nhã còn líu ríu chúc mừng nàng, tưởng nàng đã viên phòng. Ngọc Nô Kiều trút bực tức lên hai người. Ra ngoài, buổi trưa, Miêu Nghị ra khỏi thành, khi bay tới khu rừng phía đông thành thì Chung Ly Khoái đuổi theo hắn, hai người cũng bay vọt lên trời. Bay trong trời sau không lâu Chung Ly Khoái bỗng mở miệng nói. Phía sau có người.